Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 826, chương 826, an bài. Thạch Hạo tại trong tàng kinh các nghiên cứu phù văn, nghiên cứu làm sao đem hai môn phù văn triệt để dung hợp. Tô Dương ly khai tàng kinh các chạy tới bổ thiên các tế linh chỗ địa phương. Muốn nhìn một chút cái kia dây leo hồ lô đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã khôi phục hắn sinh cơ, nhưng vì cái gì có xảy ra vấn đề, bổ thiên các tế linh dây leo hồ lô giờ phút này lại biến thành không người kế tục dáng vẻ. Trên phiến lá lục sắc đã rất ít, càng nhiều đều là hoàng sắc. Lão quỷ cái này ngồi xổm ở dây leo hồ lô trước, nhìn thấy Tô Dương xuất hiện, lão quỷ thuấn di đến Tô Dương trước mặt. Có người đến đoạn mất dây leo hồ lô căn cơ, hiện tại thần tiên cũng trở về ngày thiếu phương pháp. Cái thế giới này muốn đại loạn, bổ thiên các chính là đại loạn căn nguyên, dây leo hồ lô bỏ mình càng là căn nguyên đầu nguồn. Tô Dương nhíu mày, đi tới dây leo hồ lô trước người, dây leo hồ lô uể oải run run một cái phiến lá, hữu khí vô lực nói: đại ca ngươi tới a, thiên mệnh muốn quên mình, ta đúng đúng thật phải chết. Ha ha, thiên mệnh còn muốn vong hắn đâu, còn không phải được ta cứu xuống dưới. Ta muốn cứu người, liền không có cứu không được. Ngươi nói ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống đi? Tô Dương nói đem Liễu Thần nắm vào trong tay, đùng đưa Liễu Thần xem như ví dụ. Liễu Thần bị bóp toàn thân đau lòng, kích động nói: đại ca uy vũ, đại ca thần uy cái thế, đại ca có thể hay không nhẹ một chút, ta bị ngươi bóp muốn nổ tung a, thật sự là toàn thân đều đau. Tô Dương tiện tay đem Liễu Thần ném đi, cười tủm tỉm nói: con hàng này là một gốc cây liễu, cái trước kỷ nguyên chí tôn, độ thiên kiếp mà đến, cho là sắp bị thiên lôi đánh chết, là ta xuất hiện, đem hắn từ trên trời lôi bên trong cứu ra. Ngươi cảm thấy ngươi tình huống lại so với hắn tình huống nghiêm trọng hơn a. Liễu Thần hiện ra nguyên hình, biến thành một gốc cành liễu trên không trung phong tao đong đưa. Kia một trái một phải theo gió phiêu diêu bộ dáng, thật sự là đắc ý không muốn không muốn, cho là đại ca anh tư vĩnh viễn ghi khắc tại lão liễu trong tim ta, cả đời đều khó mà quên được a. Đại ca thế nhưng là treo lên đánh thiên đạo tồn tại, nhường lão hồ lô ngươi chết nhiều lắm là chính là thiên đạo. Ngươi nhưng chớ có sợ, để cho ta đại ca đem thiên đạo sách ra hành hung, không tin hắn có dũng khí muốn mạng của ngươi. Lão quỷ phù phù một cái quỳ trên mặt đất, dắt Tô Dương góc áo nói: đại ca, ta cho ngươi làm tiểu đệ tiểu đệ, ngươi có thể hay không để cho ta khởi tử hoàn sinh? Ta chết oan a, không muốn chết a, ta còn muốn sống thêm 5 vạn năm, ngươi một bên chết đi. Tô Dương vừa nhấc chân đem lão quỷ đạp bay ra ngoài ở ngoài ngàn dặm. Lão quỷ thuấn di trở về, trên mặt nhiều một đạo Tô Dương giấu chân, tội nghiệp nhìn xem Tô Dương. Lão quỷ một câu cũng không dám nói thêm nữa, mặc dù đã chết thế nhưng là bị Tô Dương một cước đạp cho đi, cũng là toàn thân đau a. Dây hổ lô đã trợn mắt hốc mồm, toàn thân cành lá không ngừng lắc lư, không biết rõ là tại kích động vẫn là tại e ngại. Tốt nửa thiên tài nói: thế nhưng là thiên mệnh bên trong ta phải chết, ta không chết đem không cách nào mở ra đương thời hạo kiếp đầu nguồn. Đây là không thể thoát khỏi gông xiềng vận mệnh. Hứ tương đương nói cái gì vận mệnh, chỉ nói muốn sống vẫn là muốn chết. Tô Dương một bộ đại lão phái đoàn, huy động tay bày ra một cái đẹp trai tư thế. Bất quá cùng hắn thời khắc này đứa bé bộ dáng hơi có chút không xứng đôi. Nhìn qua giống như là tiểu hài trang đại nhân. 10 điểm buồn cười, dây hồ lô kịch liệt lắc lư, phát ra một trận tiếng vang xào xạc, kích động nói: nhất định phải nghĩ sống a, có còn sống khả năng, ai sẽ lựa chọn đi chết a, cầu đại ca mau cứu ta, để cho ta có thể sống sót, dạng này là được rồi a. Nói thẳng ra liền tốt, ta thế nhưng là hữu cầu tất ứng, điểm này sinh cơ giấu ở trong thân thể ngươi, đã ngươi là hạo kiếp đầu nguồn, vậy sao ngươi đều phải chết một lần, bất quá có điểm này sinh cơ tại sau khi ngươi chết sẽ phục sinh, khi đó chính là một cái hoàn toàn mới ngươi. Tô Dương duỗi vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng ẩn chứa sinh cơ chùm sáng bay ra ngoài, chậm rãi không có vào dây hồ lô thể nội, dây hồ lô toàn bộ cành phiến lá cũng phục trên đất. Giống như là tại đối Tô Dương quỳ lại, tạ ơn đại ca ân cứu mạng, về sau tiểu đệ mặc cho đại ca phân công, dễ nói, đem người giấu đi côn bằng hậu duệ xương cốt chuẩn bị kỹ càng. Qua mấy ngày Thạch Hạo tới thời điểm, ngươi giao cho Thạch Hạo, nhường hắn tham ngộ chính là, Tô Dương bàn giao một câu, quay người một bước phóng ra, theo bổ thiên các bên trong biến mất, lão quỷ đi đến dây hồ lô bên người, đập đi lấy miệng nói, chậc chậc, lão hồ lô ngươi thật đúng là may mắn, lão quỷ ta cũng không có may mắn như thế, muốn sống lại hy vọng là không có. Chỉ có thể tiếp tục làm ta lão quỷ, thật sự là bi kịch a. Dây hồ lô lắc lư hai lần, nằm dạp trên mặt đất, huệ hoài khẽ động cũng bất động. Có cái gì tốt hâm mộ, sống lâu như vậy cũng liền chuyện như vậy, lại nói ngươi bây giờ cũng coi là còn sống, thật sự là đổi một loại còn sống phương thức thôi, chỉ là hạo kiếp sắp đến, lại đem tiến vào gió tanh mưa máu bên trong. Thạch Hạo tham ngộ tiến cảnh 10 điểm nhanh chóng, đã đem hai loại này phù văn dung hợp đến cực hạn. Sau lưng sinh ra kim sắc quang mang cánh chim, nhìn như là điểu nhân, bất quá kia cánh chim còn hết sức yếu ớt, cũng không thể mang theo Thạch Hạo bay lượn, chỉ có thể bao trùm Thạch Hạo, xem như quần áo đồng dạng phòng ngự. Ngân Nguyệt đã biến thành thanh sắc trứng chim, quanh thân hiện ra kim sắc quang mang, tựa hồ là đang thai nghén cái gì sinh linh mạnh mẽ. Thạch Hạo náo ra động tĩnh không nhỏ, canh giữ ở nhóm bên ngoài trưởng lão bị kinh hãi chạy vào. Nhìn xem Thạch Hạo dáng vẻ, trưởng lão há to miệng, đơn giản khó mà tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Ngươi đây là diễn hóa ra công pháp mới, đơn giản thật bất khả tư nghị. Ngươi mới là cái bao nhiêu tuổi bé con a? Thạch Hạo nhếch miệng cười cười, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, cái này cũng chưa tính cái gì a. Ta cảm giác dung hợp vẫn chưa hoàn thành, nếu là có thể hoàn thành, sẽ là một môn tương đương lợi hại bảo thuật. Ngươi cái này đã rất kinh người, bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng diễn hóa không ra được. Ngươi thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Ngươi đây là ma cầm một loại công pháp, vậy ta tìm tới cho ngươi ma cầm loại công pháp nhìn xem. Hy vọng ngươi có thể được đến dẫn dắt, đưa ngươi công pháp càng thêm hoàn thiện. Trưởng lão đối tàng kinh các như lòng bàn tay, rất nhanh liền tìm ra một đống lớn ma cầm loại công pháp cho Thạch Hạo. Nhường Thạch Hạo tiếp tục tham ngộ công pháp, Thạch Hạo vui sướng cầm lấy các loại công pháp cẩn thận học tập. Không phải trên không trung điểm điểm vẽ tranh, vẽ ra các loại phù văn hình dạng, những phù văn này dần dần diễn sinh ra biến hóa, dung nhập vào thanh sắc trứng chim bên trong đi, tiếp tục đem phù văn tận tâm hoàn thiện, tựa hồ thật đã đến cực hạn. Trên sách nói bổ thiên các bên trong có một khối kim xí đại bằng bảo cốt, nếu là có thể tìm đến nhìn một chút, nhất định sẽ đạt được càng lớn dẫn dắt. Nói không chừng đem phù văn có thể triệt để hoàn thiện. Thế nhưng là đánh như vậy tàng kinh các, đến cùng nên đi chỗ nào tìm kiếm đâu? Thạch Hạo con mắt quay tròn chuyển, nghĩ đến tìm kiếm kim xí đại bằng bảo cốt biện pháp. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía tàng kinh các bên ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.